Trung cực toàn năng hệ thống. Chương 23, luyện khí tầng 11. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo đang muốn nói gì? Trong đầu hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên cho ngạc nhiên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ lấy đi một huyết. Phần thưởng song tu công pháp một quyển cùng 10 vạn điểm hối đoái đã gửi đến. Mời kiểm tra và nhận. Tiêu Hạo hỏi hệ thống. Hệ thống, cái này nhiệm vụ một huyết không phải là lấy đi của Khương Du Du một huyết sao? Hiện tại làm sao lấy của người khác một huyết cũng được? Trên lý thuyết, nhiệm vụ yêu cầu chỉ mang tính chất tương đối, không tuyệt đối. Đây là vì ký chủ không hiểu rõ tính chất cùng hàm ý sâu xa của nhiệm vụ hệ thống. Thanh âm lạnh như băng của hệ thống vang lên như khinh bỉ mình thiểu năng làm Tiêu Hạo khó chịu. Con em mày chứ hàm ý. Đừng tưởng ca không biết mày lại chuẩn bị đánh ca cái gì chú ý đâu. Tiêu Hạo cũng không thèm để ý, hệ thống mặc kệ đánh cái gì chú ý cũng là hố. Càng biết càng thêm bất lực, chi bằng giả ngu xem như không thấy đi. Từ trong không gian chữ vật lấy ra một cái phong cách cổ xưa quyển trục. Dương Sơ Tuyết thấy bất tình lình trong tay Tiêu Hạo xuất hiện quyển trục cho sợ hết hồn. Rụi rụi mắt lộ vẻ khó tin. Làm sao có thể, anh không mặc quần áo thì lấy quyển trục này từ đâu? Dương Sơ Tuyết ánh mắt sáng lên như tìm thấy lục địa mới. Sờ khắp người Tiêu Hạo muốn tìm ra đáp án. Hư cô vợ nhỏ, lại sờ mó lung tung anh cái gì đâu? Quyển trục này là anh từ trong không gian chữ vật lấy ra chứ đâu? Tiêu Hạo bị sờ có chút kích thích, nhưng bị nàng nhìn như cái gì sinh vật kỳ lạ có chút bất mãn nói. Dương Sơ Tuyết lẻ lưỡi làm cái mặt quỷ đáng yêu nói. Người ta chỉ là tò mò thôi mà, anh hung quá đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dương Sơ Tuyết đột nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn lên kích động nói. Hóa ra tất cả đều là thật, em không có nằm mơ, thì ra ở đô thị tu chân truyền thuyết là có thật. Em đọc tiểu thuyết thường xuyên mơ mộng có thể ngự kiếm phi hành. Mặc trường bào màu trắng đi khắp thiên hạ làm nữ tiên từ đâu rồi? Có thể bay trên trời mà không bị kẹt xe như ở dưới. Quá thiện nghi, Tiêu Hạo bị Dương Sơ Tuyết nói mà giờ khóc giờ cười. Sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Tuyết Nhi, nếu em cũng biết chuyện này thì anh cũng không giấu em nữa. Cái em nói tu chân thật ra chỉ có trong tiểu thuyết. Trên thực tế bọn anh nhóm người này gọi là tu sĩ. Nói đúng hơn là tu đạo giả. Mục đích tu luyện truy cầu đạo. Cái người thanh niên đã chiến đấu với anh mà thả xuân dược hai chúng ta là một tà tu của Hoa Hạ trà trộn vào S quốc. Anh không hiểu rõ bọn chúng âm mưu là cái gì nhưng trong lúc vô tình anh lại giết chết quân cờ quan trọng của bọn chúng. Vì vậy mà mới có vụ ám sát này. Chuyện này là lỗi của anh để liên lụy đến em. Thật xin lỗi, Dương Sơ Tuyết nghe vậy khoát tay. Không quan trọng nói ra. Không có gì, thật ra em cũng phải cảm ơn anh. Anh đã cho em mở ra một chân trời mới. Kiến thức mà người bình thường khó mà biết được. Suy nghĩ một hồi, Dương Sơ Tuyết mới làm ra quyết định. Em quyết định rồi, ông xã, em muốn tu luyện có thể không? Tiêu Hạo nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc nhìn nàng. Em chắc chắn là muốn tu luyện. Tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy. Để anh giải thích cho em nghe đi. Trong tu luyện giới bọn anh không chỉ có nhóm tu đạo giả tương tự anh, mà còn có một nhóm người khác gọi là vũ tu. Nhóm người này không tu theo thiên đạo hệ thống cho nên bị xem là hành vi nghịch thiên. Có thể nói vũ tu là một nhóm người bị thiên đạo ruồng bỏ. Dù vậy nhưng cũng không thể không thừa nhận vũ tu cường đại. Em có thể tưởng tượng, cùng một cảnh giới tu luyện vũ tu, càng về sau càng nghịch thiên, có thể một người chiến trục cái tu đạo giả cùng giai cũng là có thể. Tiêu Hạo tại sao lại có thể rõ ràng về hai cái chức nghiệp tu luyện như vậy đây? Bởi vì vừa từ trong hệ thống bỏ ra 100 điểm hối đoái mua sắm học tập một quyển tu luyện phân chia phổ. Tiểu thiên thế giới phiên bản, Dương Sơ Tuyết nghe vậy kinh hô lên. Hưng phấn hét, hoa, quả thật là mạnh mẽ. Vũ tu có như anh nói khoa trương như vậy sao? Tiêu Hạo nghe vậy, tâm lý một trận oan uổng. Nếu như nói cho em biết cảnh giới mạnh nhất nhóm vũ tu là vũ thần, khi bước vào có thể miểu sát một đám lớn bất trụy kỳ của tu đạo giả, không biết sẽ có cảm tưởng gì? Mạnh thì đúng là mạnh thật, nhưng lại có chí mạng nhược điểm. Mạnh gần như hoàn mỹ thì làm sao có thể có nhược điểm đây? Dương Sơ Tuyết nghi hoặc hỏi, là vì vũ tu thủ đoạn bảo mệnh vô cùng ít ỏi. Không giống như tu đạo giả, ngoài ra thọ nguyên của vũ tu lại không dài bằng tu đạo giả, nên con đường tu luyện càng về sau càng gian nan. Tiêu Hạo nói hoàn toàn chính xác, tu đạo giả đạt đến nguyên anh kỳ khi bị đánh vỡ thân thể. Nếu nguyên anh chạy thoát có thể đoạt xá trọng sinh, hóa thần kỳ thì có thể để thân ngoại hóa thân chết thay. Hoặc khi bản thể bị giết chết, có thể nghịch đảo bản mệnh nguyên thần sang thân ngoại hóa thân mà sống tiếp. Còn đạt đến đại thừa kỳ thì nếu chết đi có thể đại thừa niết bàn, trọng tố nhục thân mà sống lại. Còn vũ tu khi chết thì sẽ triệt để chết hẳn, trừ khi là sở hữu nghịch thiên chí bảo có tác dụng khởi tử hồi sinh thì may ra còn có thể. Quả thật là không có điều gì hoàn mỹ trên cõi đời này. Dương Sơ Tuyết than nhẹ một tiếng cảm thán nói ra, đúng vậy, cho dù có cường đại đến đâu thì tu sĩ vẫn không thoát khỏi thọ nguyên hao hết mà chết. Tiêu Hạo một bên lắc đầu thở dài, con đường tu luyện vô cùng khó khăn trắc trở, không tiến sẽ lùi, vì vậy mà tu vi càng cao người càng sợ chết là nguyên nhân này. Dừng một chút, Tiêu Hạo mới nói ra, để anh nói về điều kiện tu luyện của tu đạo giả cùng vũ tu cho em biết đi. Rồi nói ra em muốn tu luyện theo hướng nào nha, vũ tu tu luyện anh cũng không biết nhiều, nhưng về cơ bản không cần bất luận điều kiện hà khắc nào. Điều tiên là tìm kiếm khí cảm trong cơ thể, tiến hành khai mở khiếu huyệt trong cơ thể là có thể tiến cảnh tu luyện. Tu đạo giả thì khác, điều kiện tu luyện hà khắc hơn là cần biết bản thân có linh căn hay không mới có thể tu luyện. Linh căn là mệnh căn nằm ở dưới rốn của mỗi con người, gần vùng đan điền. Rất nhiều tu sĩ vừa bước vào con đường tu luyện hay nhầm lẫn giữa linh căn và đan điền. Đan điền đối với vũ tu mà nói vô cùng quan trọng, xem là căn cơ, nhưng tu đạo giả lại chỉ xem đan điền là thứ yếu. Trọng yếu là linh căn, nói dễ hiểu là một cái hướng đan điền tu hành pháp. Một cái thiên hướng linh căn tu hành pháp, muốn kiểm tra người có linh căn hay không rất đơn giản. Chỉ cần lấy một khối thiên phú thạch đưa tay lên đá. Vận dụng tâm thần câu thông vùng dưới rốn, nếu như có linh căn thì đá sẽ phát sáng, còn không có thì vẫn là một tảng đá bình thường. Tiêu Hạo từng lời giải thích làm Dương Sơ Tuyết có một cái tổng thể so sánh giữa tu đạo giả cùng vũ tu. Suy nghĩ một hồi, Dương Sơ Tuyết cũng có quyết định của mình, em lựa chọn tu luyện theo hướng tu đạo giả, linh căn tu hành pháp. Tiêu Hạo tự cười mà không phải cười nhìn nàng, tại sao em lại chọn tu đạo giả? Dương Sơ Tuyết không chút do dự trả lời ngay, vì tu đạo giả thọ nguyên rất dài, em nguyện vọng chỉ là cả đời này cùng anh tu luyện đến khi không thể tiến cảnh nữa thì thôi. Tiêu Hạo gõ đầu Dương Sơ Tuyết một cái. Cô vợ ngốc của anh ơi, để anh kiểm tra xem em có linh căn hay không đã rồi nói. Tiêu Hạo mở ra phá vọng chi nhãn tra xét Dương Sơ Tuyết. Mục tiêu, Dương Sơ Tuyết, chức nghiệp, bà chủ phía sau màn Tuyết Thần Inc, nữ game streamer, chiến lược, nam, tu vi, không, quan hệ, đạo lữ, hảo cảm, 100, sinh tử không rời, nhan trị. 93, nhìn ở phía dòng tu vi có một dòng chi tiết, Tiêu Hạo tiến vào nhìn, linh căn, mộc hệ địa cấp, vũ hồn, phong hệ địa cấp, đan điền, không, thiên phú, thanh đồng 3 sao, huyết mạch, không, tại sao lại có vũ hồn, nhìn thông tin rõ ràng là nàng không có thiên phú đi vũ tu đường à, hệ thống. Cái này vũ hồn là chuyện gì? Tiêu Hạo lộ vẻ không hiểu hỏi hệ thống. Hiện tại đã mở thiên cơ các, mời ký chủ vào thiên cơ các mà tra cứu thông tin. Tiến vào thiên cơ các, đưa vào thông tin, ở dưới bản thân đau chứng mà bị thanh toán mất 2.000 điểm hối đoái. Tiêu Hạo cũng biết vũ hồn này là cái gì, chư thiên vạn giới không thiếu cái lạ, vũ hồn là căn cơ của hồn tu, tương tự như linh căn hay đan điền, hồn tu tu luyện là linh hồn tu hành pháp. Cái này cũng là một chức nghiệp tu luyện giả trong tiểu thiên cùng trung thiên thế giới. Nếu nói vậy thì Dương Sơ Tuyết có thể hồn đạo cùng tu. Mặc dù thiên phú chỉ đạt đến 3 sao, nhưng từ từ cũng có thể thay đổi. Tiêu Hạo hệ thống không gì không làm được, nhưng bản sự giỏi nhất có lẽ là hố người đi. Trầm ngâm một hồi, Tiêu Hạo mới nói với Dương Sơ Tuyết. Tuyết Nhi, em Linh Căn là địa cấp Linh Căn hệ mộc, ngoài ra em còn có khả năng trở thành một cái hồn tu. Hồn tu là tu sĩ chủ tu linh hồn, cũng giống như tu đạo giả cùng vũ tu. Hồn tu tu luyện là lấy vũ hồn làm căn cơ. Vũ hồn em có thể hiểu giống như linh căn cùng đan điền. Nhưng mà nó lại thuộc về linh hồn. Phương pháp bình thường không thể nào kiểm tra được. Mà em lại sở hữu vũ hồn cũng là địa cấp hệ phong vũ hồn. Cho nên trở thành hồn tu cũng có thể. Dương Sơ Tuyết trầm mặc. Sau đó dò hỏi, chỉ có thể chọn một trong hai sao ông xã. Tiêu Hạo lắc đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Có thể chọn cả hai cùng tu, nhưng tiến cảnh rất chậm. Quyền lựa chọn là ở em. Anh không ép buộc em phải chọn cả hai. Dù sao muốn ăn hết thì phải có bản sự mới được. Em cứ suy nghĩ đi. Anh xem quyển trục này cái đã. Để Dương Sơ Tuyết lựa chọn. Tiêu Hạo một bên mở ra xem bản này xong tu công pháp. Mặc dù hệ thống có chức năng học tập trực tiếp đưa tri thức vào đầu. Nhưng Tiêu Hạo cảm thấy điều này quá phụ thuộc vào hệ thống. Bản thân nếu cứ ỷ lại thì sau này con đường tu luyện sẽ sản sinh tâm ma quấy nhiễu. Mà tâm ma thì hệ thống cũng không giúp được gì nhiều. Phải tự mình đối mặt mà vượt qua. Quyển này song tu công pháp tên là Âm Dương Tạo Hóa Quyết. Là một môn tiên cấp công pháp. Công pháp ở thiên cấp phía trên là tiên cấp, đại biểu cho tiên giới đại thiên thế giới. Tìm hiểu xong Âm Dương Tạo Hóa Quyết, Tiêu Hạo mới quay sang nhìn Dương Sơ Tuyết chờ nàng quyết định. Đắn đo suy nghĩ một hồi, Dương Sơ Tuyết cắn môi, cố lấy hết dũng khí mà nói, em lựa chọn hồn đạo cùng tu. Tiêu Hạo nghe vậy mỉm cười vuốt ve nàng gò má, anh tôn trọng ý kiến của em, nếu đã quyết định thì anh sẽ trợ giúp em đến cùng. Kẻ địch của anh vô cùng mạnh mẽ. Anh không muốn vì anh mà em bị cái gì ngoài ý muốn nên hãy cùng nhau cố gắng nhé. Dương Sơ Tuyết nhu thuận gật đầu chôn vào trong ngực Tiêu Hạo. Đã lĩnh ngộ công pháp xong tu Tiêu Hạo không nhịn được muốn thử hiệu quả. Tiêu Hạo nói với Dương Sơ Tuyết. Tuyết Nhi, quyển trục lúc nãy là một môn xong tu công pháp. Chúng ta cùng tiến hành xong tu nha. Dương Sơ Tuyết nghe vậy đỏ mặt gật đầu. Hai người lại bắt đầu một phen phiên vân phúc vũ. Nhưng lần này lại kèm theo song tu công pháp gia trì. Sau một hồi đại chiến, đồng hồ cũng đã chỉ 4 giờ chiều. Tiêu Hạo sắc mặt vui mừng nhìn bản thân thông tin. Ký chủ, Tiêu Hạo, chức nghiệp, học sinh cấp 3 lớp 12, địa cầu tu sĩ, đại sư cấp đầu bếp, y sư, hoàng cấp hạ phẩm, hacker, chuyên gia, chiến lực, 4.000, người bình thường là 5, tu vi, luyện khí tầng 11. Điểm hối đoái, 98.200, vũ khí, diệu đề chỉ, huyền cấp hạ phẩm, công pháp, âm dương tạo hóa quyết, tiên cấp thượng phẩm, kỹ năng, phá vọng chi nhãn, cấp 1 cách chương.